Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 774, không vừa mắt. Dịch Thiên Vân không có trảm sát ác ngọc hồn, chỉ là chặt đứt sở hữu tay chân, đồng thời lấy bất diệt chi hỏa một chút xíu thôn phệ thiêu đốt. Cứ như vậy, liền coi như bọn họ năng lực tái sinh cực mạnh, đều không cách nào nhẹ nhõm khôi phục lại. Tại một chút xíu thiêu đốt phía dưới, coi như có thể ngạnh kháng xuống tới, tứ chi đều khó khôi phục tới. Không, hẳn là tới nói bọn hắn hiện tại cũng là tám chi, tăng thêm đằng sau nhiều sinh trưởng bốn đầu cánh tay, đạt tới sáu đầu cánh tay. Đây là cực kỳ cường hãn biểu tượng. Chỉ là bực này cường hãn biểu tượng, đối với hắn mà nói đúng vậy một đống rác rưởi. Trước đó cái kia Thiên Minh Thánh Vương tu vi đạt tới đỉnh phong Thánh Vương cấp bậc. Lúc đó tu vi của hắn mới bất quá Thánh Vương cấp bậc tầng thứ. Như cũ có thể trấn áp Thiên Minh Thánh Vương. Bây giờ so với hắn lên trước đó muốn mạnh hơn quá nhiều. Đạt tới Thánh Vương kỳ ngũ tầng cấp bậc. Càng là có hoang cổ sáo trang gia trì. Bực này lực lượng nhẹ nhõm có thể nghiền ép hết thảy. Thần vương bên dưới vô địch, không ai có thể ngăn cản hắn trấn áp. Trước mắt ba người này, từ vừa mới bắt đầu liền không có để ở trong lòng. Liền xem như thần thật vương kỳ cường giả tới, hắn đều có nhất đủ lòng tin hung hăng một trận chiến. Giết, không hổ là lão tổ cấp bậc nhân vật. Dây lát gian liền thao túng phệ thiên thần bảo hướng bên này bao phủ tới. Trong lòng đều không có nửa điểm bối rối. Dù sao hoảng loạn lên là không có ý nghĩa gì. Đều không thể để bọn hắn tránh đi nguy cơ. Bọn hắn thánh vương kỳ điên phong lực lượng triệt để phát ra. Càng nhiều vẫn là phệ thiên thần bảo bao phủ mà đến. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho triệt để phong tỏa ở bên trong. Đồng thời cho hung hăng hút khô. Chỉ là tại bọn họ bạo phát thời điểm, Dịch Thiên Vân thân ảnh sớm đã biến mất. Hai người bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen lấp lóe, chợt cũng cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Sau một khắc, toàn thân tám chi đều đã mất đi cảm giác. Có thể cảm giác được cũng chỉ có cái kia đau đớn kịch liệt, không ngừng hướng thể nội truyền đến. Trừ cái đó ra, còn có cái kia kinh khủng bất diệt chi hỏa một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy thân thể của bọn họ. Cứ như vậy không chậm không kín thiêu đốt lên, không có chút nào nhanh. Dựa theo loại này bước đi, nói ít đều cần vài ngày mới có thể đem bọn hắn cho triệt để thiêu chết. Muốn là bọn hắn một mực điên cuồng khôi phục thân thể, như vậy thiêu đốt quá trình khẳng định sẽ kéo dài hơn một điểm. Thậm chí còn có thể diệt đi. Bất diệt chi hỏa cũng không phải là thật bất diệt, chỉ là thiêu đốt thời gian lâu dài một điểm. Nếu có thể có sức mạnh trấn áp bất diệt chi hỏa, như trước vẫn là sẽ tắt mất. Ha ha ha, sau cùng còn không phải bị chúng ta bắt được. Lực lượng là không tệ, nhưng cái này lại như thế nào? Còn không phải bị chúng ta bắt lấy rồi. Bắt hắn cho hút làm đi. Không nghĩ tới phàm giới còn có thể có như thế cường giả. Không hổ là phong thiên thần vương hậu nhân. Lực lượng này không khỏi quá kinh khủng a. Bọn hắn ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng nhìn thấy phệ thiên thần bảo bên trong Dịch Thiên Vân lúc, đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Chỉ cần bị vây ở phệ thiên thần bảo bên trong, chỉ cần không phải thần vương kỳ cường giả, như vậy tất nhiên sẽ bị hút khô. Tại bên cạnh bị bắt tới Thủy Long Đại Đế cùng ác linh tộc cường giả, đáy mắt chỗ sâu đều lộ ra mừng rỡ như điên ánh mắt. Nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, bọn hắn chẳng phải là khôi phục tự do chi thân rồi. Một mực bị khống chế lại, cái loại cảm giác này liền không cần nhiều lời, tuyệt đối là để bọn hắn cả đời khó quên. Nếu là bị khống chế lại, cái gì đều không nhớ rõ coi như xong. Hết lần này tới lần khác ý thức của bọn hắn phi thường biết rõ, còn có thể biết mình nhất cử nhất động. Các ngươi nói bắt lấy người nào? Một đạo thanh âm quỷ mị từ bên cạnh bọn hắn vang lên, dọa đến bọn hắn xoay đầu nhìn sang, đợi nhìn thấy Dịch Thiên Vân cứ như vậy đứng ở phía sau lúc, triệt để hồn đều bị dọa hết rồi. Mấu chốt là tại Phệ Thiên Thần Bảo bên trong, Dịch Thiên Vân rõ ràng liền bị nhốt ở bên trong, làm sao có thể còn có người ở bên ngoài? Bị nhốt ở bên trong dĩ nhiên chính là Dịch Thiên Vân phân thân. Tại đối phương thi triển Phệ Thiên Thần Bảo công kích giây lát gian, Dịch Thiên Vân giây lát gian liền làm ra cái phân thân đến, để bọn hắn đem công kích ném về phía phân thân bên kia. Hắn không biết mình Nazi có thể hay không xuyên qua, nhưng vì lý do an toàn luôn luôn không có sai, bởi vậy liền lưu lại cái phân thân. Đồng thời Nazi đến bọn hắn phía sau nhìn lấy trận này hảo hí. Sau một khắc, không chờ bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, hắn lấy ra mặt khác hai đem vũ khí, hung hăng một kiếm đâm xuống, đem bọn hắn cho đóng ở trên mặt đất, chủ yếu hơn là đem lực lượng của bọn hắn cho phong ấn. Thánh Vương kỳ cường giả liền xem như không có tứ chi những này, còn có thể lợi dụng linh lực đến công kích, hoặc là di động, nhất là ác linh tộc những này. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn còn có bản lãnh gì? Hắn đến bảo đảm hết thảy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất cứ chuyện gì đều không thể sơ hốt chủ quan. Một khi lơ là sơ suất, liền có khả năng chết mất. Tuy nhiên hắn còn có một cái mạng mang theo, nhưng người nào không có chuyện làm nguyện ý để cho mình chết mất. Ba thanh thần khí cấp bậc vũ khí cứ như vậy đem bọn hắn cho đóng ở trên mặt đất. Có thần khí nơi tay, liền coi như bọn họ lực lượng kinh người, như cũ không cách nào giải trừ cái này lực lượng kinh khủng trấn áp. Nhiều như vậy thần khí, ngươi, ba người bọn họ cảm giác được lực lượng của mình bị trấn áp lại lúc, trong mắt tràn ngập một mảnh tuyệt vọng, mang ý nghĩa bọn hắn đều không cách nào phản kháng. Không có lực lượng chèo chống, Phệ Thiên Thần Bảo cứ như vậy thu nhỏ, khôi phục về cái đen nhánh bảo châu trôi lơ lửng trên không trung. Dịch Thiên Vân đưa tay đem cái này đen nhánh bảo châu cho hút tới. Cái này Phệ Thiên Thần Bảo còn vùng vẫy dưới, nhưng không có có chủ nhân lực lượng duy trì, căn bản là không có cách đào thoát hắn hấp lực. Phệ Thiên Thần Bảo, trung phẩm thần khí, còn thật sự là một chuyện không tệ bảo bối. Cái đồ chơi này ta liền nhận, có thể làm phòng thân bảo vật. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lần này chi hành cũng khá, trung phẩm thần khí ít đến thương cảm, ở chỗ này liền nhẹ nhõm thu hoạch được một kiện. Ba người bọn họ bị tức đến thổ huyết, không riêng bị nhẹ nhõm khống chế lại, còn bị cướp đi sở hữu bảo vật. Bọn hắn có thể nào không bị tức giận đến thổ huyết? Có bản lĩnh giết chúng ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày đầu về. Ba người bọn họ đều không có nửa điểm sợ hãi, trong mắt một điểm e ngại cảm giác đều không có. Bọn hắn căn bản không sợ chết. Đối bọn hắn mà nói, nếu như bị phát hiện, lúc nào cũng có thể chết, nhất là một mực trốn ở chỗ này. Một điểm tự do cảm giác đều không có, còn không bằng chết rồi. Giết các ngươi, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, dạng này liền quá tiện nghi các ngươi. Ta lại ở chỗ này nhìn lấy các ngươi bị thiêu chết. Một chút xíu bị thiêu chết, vì tất cả người chuộc tội, còn có vì người nơi này chuộc tội. Hắn lửa giận vẫn không có dập tắt, ở đây không thiếu nữ hài trong mắt sớm đã không có sinh cơ. Có chết rồi, có sớm đã tuyệt vọng, tuy nhiên có còn sống, nhìn thấy bên này tình huống lúc, trong mắt lấp lóe dưới, lệ rơi đầy mặt, các nàng không có cách nào nói chuyện, bởi vì lưỡi đầu đã sớm bị cắt mất, ngoại trừ rơi lệ bên ngoài, liền không có biện pháp khác, các nàng đúng vậy sinh sôi công cụ, kinh khủng bực nào ác linh tộc, Dịch Thiên Vân sớm đã thề qua. Nhất định phải diệt đi ác linh tộc, triệt triệt để từ tam giới xóa đi. Có lẽ chủng tộc khác đồng dạng từng có loại này bại loại. Nhưng nếu như bị hắn nhìn thấy, cái kia chính là gặp một cái sát một cái. Không có cái gì phức tạp lý do. Đúng vậy, thấy ngứa mắt. Hắn liền là phi thường thấy ngứa mắt loại này buồn nôn sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.